Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612. Chương 612: Ác ma xâm lấn bắt đầu. Lạc Y tương đương quái vật hay là Quân Dao tương đương quái vật? Dương Niệm không được biết, năm đó Vô Ngân Đế Quân đến cùng xông ra hạng gì tai họa mới ủ thành cục diện hôm nay. Quá nhiều nghi vấn cần tìm kiếm, thậm chí hiện tại Dương Niệm hoài nghi mình vượt qua không có đơn giản như vậy. Chính mình mang theo hệ thống cũng không có đơn giản như vậy. Tựa hồ chỉ là bởi vì Vô Ngân Đế Quân lựa chọn hắn, trên người hắn mới xảy ra bây giờ hết thảy. Không tiếp tục hỏi thăm Tiên Hoàng, Dương Niệm đi tới cái kia màu đen thạch quan trước. Màu đen thạch quan cái nắp đã bị mở ra. Dương Niệm thăm dò nhìn qua, bỗng nhiên kinh hãi, cái kia thạch quan dưới đáy lại là óng ánh khắp nơi tinh hà. Tinh hà vô biên cuồn cuộn, phảng phất cái này thạch quan kết nối lấy cũng là cái này hạo hãn vũ trụ. Nhìn đến Dương Niệm kinh hãi bộ dáng, Đại Bạch mấy người cũng lại gần. Nhìn đến quan tài dưới đáy tình huống không bất đại kinh. Quân Dao thân thể cũng là cái này vô biên tinh hà tẩm bổ đi ra sao? Đại Bạch hỏi. Tiên Hoàng cũng bị tình cảnh này khiếp sợ đến, nói, ta cũng không biết, lúc trước đế quân kiến tạo tòa này mộ viên thời điểm, ta cũng không nhìn thấy hắn cụ thể làm cái gì. Có điều, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là cùng loại với thời không cổ táng phần mộ. Tiên Hoàng nói, thời không cổ táng? Dương Niệm ngạc nhiên hỏi. Tiên Hoàng nhẹ gật đầu. Tại trong vũ trụ bao la, nhân loại sinh mệnh chỉ là cực kỳ nhỏ bé tồn tại. Cho dù là thượng giới thiên thần, cùng chân chính hồng mông vũ trụ sinh mệnh so sánh, cũng là giọt nước trong biển cả. Năm đó đế quân đã trở thành một loại khác cao cấp hơn sinh mệnh hình thái, mà tại cái kia đẳng cấp sinh mệnh thể hệ bên trong, lấy hồng mông chi khí thai nghén thân thể cùng linh hồn. Bọn họ vẫn lạc về sau, đều sẽ thông qua vô biên sức mạnh to lớn lúc kiến tạo hư không cổ táng, vĩnh hằng tồn tại ở thời không sông dài bên trong. Bọn họ không vào luân hồi, đi qua ức vạn năm, hồng mông chi khí tẩm bổ, vẫn lạc sinh mệnh sẽ bắt đầu từ số không, sau cùng vinh diệu trở về, làm đến chân chính đời đời bất hủ. Bất quá Quân Dao tiểu thư vẫn lạc thời điểm cũng không có đủ điều kiện như vậy, mà lại chôn xuống vẫn chỉ là y quan trùng, hoàn toàn không cần thiết táng tại tinh không cổ táng bên trong. Tiên Hoàng rơi vào trầm tư, đế quân đến cùng đang mưu đồ cái gì? Dương Niệm nghe vậy, chau mày, Vô Ngân đế quân cho hắn ném ra quá nhiều vấn đề. Bất quá bây giờ không cách nào làm rõ ràng. Như vậy cũng chỉ có đem hết thảy giao cho thời gian. Đem cái kia hắc thạch quan thu nhập minh văn không gian giới bên trong, lấy về chậm rãi nghiên cứu. Các ngươi có tính toán gì? Tiên Hoàng hỏi. Hiện tại Lạc Y manh mối gãy mất, mà lại cho dù tìm tới nàng, lấy thực lực của chúng ta cũng không làm nên chuyện gì. Dương Niệm hít một tiếng. Chỉ có thể đi về trước. Lạc Y dự tình về sau lại nói, ngươi thì sao? Tiên Hoàng gật đầu, mộ viên bị hủy, sứ mệnh của ta cũng coi như hoàn thành, cũng nên vì chính mình sống một lần. Vì chính mình sống một lần? Dương Niệm hỏi. Nửa đời trước cả đời đi theo đế quân, tuổi già thủ hộ Quân Dao tiểu thư mộ viên, thời gian còn lại bên trong, ta hy vọng có thể có tình yêu của mình. Tiên Hoàng một mặt mê mẩn. Dương Niệm nao nao, vốn cho rằng đến Tiên Hoàng bực này tu vi tầng thứ, sau cùng truy cầu hẳn là vĩnh hằng, nhưng không nghĩ tới, nàng theo đuổi là ái tình. Nhất định sẽ, Dương Niệm nói, chúc ngươi may mắn. Về sau Tiên Hoàng đem Dương Niệm một hàng đưa đến Tây Thiên Tịnh Thổ lối vào. Chỗ, sau này còn gặp lại. Tiên Hoàng nói, sau này còn gặp lại. Bách biến tiểu đao biến thành một đầu hùng ưng, chở Dương Niệm một hàng cách xa Tây Thiên Tịnh Thổ, thẳng đến đem Tây Thiên Tịnh Thổ xa xa để tại sau lưng. Dịch Đại Xuyên vừa rồi thở dài một hơi, cuối cùng đi ra, ở nơi này đè nén hoảng, chỉ là đáng tiếc, không có đặt chân Tây Thiên Tịnh Thổ chính thức hạch tâm khu vực. Có chút tiếc nuối đi, Sử Thư Thánh nói không chừng, chúng ta sẽ còn trở về. Dương Niệm nói, Dương Niệm có loại trực giác, Lạc Y cũng không hề rời đi Tây Thiên Tịnh Thổ, hơn nữa còn sẽ ở trong đó ngốc thời gian tương đối dài. Hiện tại màu đen hoa sen rơi vào trong tay nàng, không biết phía sau sự tình sẽ hướng về phương hướng nào biến hóa. Trở lại Vong Xuyên cổ thành đã là 7 ngày sau đó. Cáo biệt quỷ kiến sầu, Dương Niệm một hàng liền vội vàng rời đi. Nhưng đi tới Vong Xuyên cổ thành trước cửa thành lúc, Hoa Đoá Đoá bỗng nhiên hoảng sợ nói, sư phụ, về sau Hoa Đoá Đoá đuổi vào trong dòng người, Dương Niệm bọn người không rõ ràng tình huống, cũng là đi theo, Hoa Đoá Đoá truy tìm một trận, cuối cùng ngừng lại, thần tình kích động, Đoá Đoá, thế nào? Dịch Đại Xuyên hỏi, Hoa Đoá Đoá nói, ta giống như thấy được sư phụ ta. Nhưng ta đuổi theo nàng lại không thấy. Khó trách trước đó ta có một loại cảm giác đã từng quen biết. Hoa Đoá Đoá lâm vào nhớ lại. Ta nhớ được lúc còn rất nhỏ. Sư phụ từng nói qua ta không đến từ nhân gian. Ta trong trí nhớ cũng có mơ hồ minh giới ấn tượng. Ngươi nói là ngươi có thể là minh giới. Dịch Đại Xuyên kinh ngạc nói. Ta cũng không biết. Hoa Đoá Đoá nhìn chung quanh. Ta là bị sư phụ thu dưỡng, ta theo nàng họ Hoa, xưa nay không biết phụ mẫu là ai, thân thế như thế nào, chỉ là sư phụ mất tích nhiều năm. Hoa Đoá Đoá tâm tình một chút xa sút lên, Đại Bạch tiến lên an ủi, sẽ tìm được sư phụ của ngươi. Về sau Sử Thư Thánh dựa theo Hoa Đoá Đoá miêu tả vẽ lên sư phó của nàng bức họa, dùng giấy hạc toàn thành tìm kiếm. Thế mà nửa cái bóng người cũng không. Có thể là ta nhìn lầm đi. Hoa Đoá Đoá thất lạc nói. Trưởng môn, chúng ta rời đi đi. Được, Dương Niệm nhẹ gật đầu. Đợi Dương Niệm bọn họ biến mất ở cửa thành lúc. Vong Xuyên trong cổ thành. Một cái thân mặc bạch y. Đầu đội mũ rộng vành bóng người đi ra. Đoá Đoá, vi sư hiện tại còn không thể cùng ngươi gặp mặt. Nói xong. Nữ tử kia quay người, hóa thành một đoàn xương trắng biến mất tại trong dòng người. Dọc theo Minh Hà một đường mà lên, đường lối Minh Điện, Dương Niệm bọn người rốt cục đến Minh giới cùng hạ giới ở giữa thông đạo chỗ. Bước vào, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới Côn Lôn Khư Địa Ngục Chi Môn. Trong khoảng thời gian này đến nay Minh giới cũng không có lần nữa xâm lấn hạ giới. Có lẽ là Minh Điện tế tự Trúc Long nguyên nhân đi. Trúc Long theo Dương Niệm cổ sau chui ra. Tốt linh khí nồng nặc khí tức. Bao nhiêu năm không có đi ra Minh giới. Đã lâu khí tức. Trúc Long tham lam hô hít hai cái linh khí. Khoảng cách tiến vào Minh giới. Đã qua 2 tháng lâu. Mà 2 tháng này. Hạ giới cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Trước đó tuôn ra lòng đất văn minh sinh vật rốt cục đại quy mô xuất hiện. Bọn họ nhanh chóng thôn phệ sinh linh, sau đó nhanh chóng phân hóa phục chế, đã có tương đương quy mô, mà lại bọn họ rất khó bị giết chết. Vẻn vẹn 2 tháng, hạ giới đã bị ác ma chiếm hơn nửa. Nguyên bản nhân tộc cùng tứ hoang dị tộc cục diện rằng co cũng bị đánh vỡ. Hiện tại biến thành liên hợp chống cự ác ma, nhưng rơi xuống đất yêu tộc cùng trên biển đông hoàng tộc ngoại trừ. Bọn họ cũng không có gia nhập liên minh, sau đó hạ giới liền xuất hiện tạo thế chân và cục diện. Diệt ma liên minh, ác ma quân đoàn cùng đông hoang yêu tộc, ác ma tập âm thầm, chủ yếu chiếm cứ tại phía Tây, đồng thời phần lớn buổi tối đi ra hoạt động. Đem hạ giới làm đến dân chúng lầm than, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,